hắn chạy xuống phía dưới đi. Phía dưới có một cái rất lớn địa phương, còn có rất nhiều rắn quái. Bất quá bọn họ đều không nói lời nào, ta cũng không nghe được bọn họ thanh âm, thật kỳ quái. Sở Hàn vẻ mặt hơi hơi đông lại một cái. Tại càng phía dưới sao? Nói cách khác, là tứ trọng mật thất. Ngươi không nghe được bọn họ thanh âm. Hắn có chút kỳ quái nói. Rõ ràng còn lại cũng có thể nghe được. Chính là bọn họ không nghe được. Sở Hàn ánh mắt lóe lên thoáng cái. Xem ra vị này nhìn qua tựa hồ mất đi trí nhớ thái cơ. Cũng không phải giống hắn nghĩ như vậy. Có được cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki. Mà là lâu dài dĩ vãng đạt tới một loại đối với thiên địa giữa vạn vật cộng hưởng. Vạn vật nghe được nàng thanh âm, tự nhiên cũng liền sẽ đáp lại nàng. Chẳng qua là, đó cũng không phải cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki lên cấp. Lắng nghe vạn vật, không nên nói. Chỉ có thể nói là giả. Lắng nghe vạn vật, ta đi qua tìm ngươi có được hay không? Sở Hàn dò xét nói. Hắn Haki quan sát Haki buông tha đối với, đúng, ta mơ han còn lại địa phương theo dõi. Đem chọn cái lăng mộ tẩm cung xong bao vây hết. Lấy một loại gần như trong suốt tư thái lộ ra trong đầu. Được a được a. Ba nô vui sướng thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Sở Hàn gật đầu một cái. Chợt nhớ tới một chuyện. Tại chúng ta tới trước. Ngươi có không thấy một cái tay cầm đen vỏ trường đao thanh niên. Chính là đại khái theo ta không sai biệt lắm. Hắn hình dung thoáng cái Sở Tử Hàng dáng vẻ. Dựa theo Caesar cùng Sở Tử Hàng ước định, hắn hiện tại hẳn lại ta mơ han trong. Chỉ là bọn hắn đến bây giờ đều không thấy. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Hoặc là trong sa mạc lạc đường. Hoặc là chính là rơi vào ta mơ han trong. Hắn thật là lợi hại. Thoáng cái liền đem cổ mồ hôi rắn quái đốt chết. Bất quá cuối cùng vẫn là ngã vào trên tay ta. Ba nô cười hì hì. Giống như là tiểu cô nương thi cả lớp hồi thứ nhất nhà dành công một dạng cho mẫu thân. Mặt đầy viết. Nhanh khen ngợi ta. Ta rất lợi hại đi. Thật là lợi hại nha. Đây là lời thật tâm. Dù sao có quân diễm, Sở Tử Hàng. Nếu như không sử dụng Haki hoặc là ngôn linh nói. Sở Hàn cũng không có nắm chắc có thể bắt sống Sở Tử Hàng. Thanh đồng cùng hỏa chi vương nhất mạch. Quân vương lửa giận, cũng không phải là đùa. Ba nô rất vui vẻ cười một cái, giống như là đạt được yêu thích đồ chơi tiểu cô nương. Sở Hàn yên lặng một lúc lâu, giải trừ, lắng nghe vạn vật, trạng thái. Hòa thượng, ngươi nên tỉnh đi, chúng ta nên đi. Ta mơ han, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 413. Hồng liên nở rộ, ta mơ han chủ thể bên trái thanh chân tự bên trong, ăn mặc ả dập trường bào lam ngồi chồm hỗn tại trên bồ đoàn nhìn trống rỗng tự miếu. Sâu kín thở dài, trên mặt thoáng hiện lên một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Từ nàng trở thành Ấn Độ giáo thánh nữ một khắc kia bắt đầu, đại khái nàng kết cục lại đã định trước đi. Vô luận như thế nào giãy giụa trốn tránh, đều là vô vị động tác. Nhưng nàng hay là muốn chống lại, hoặc có lẽ là thoát khỏi cái này không biết rõ từ khi nào thì bắt đầu hạ xuống đến trên đầu nàng vận mệnh, cho nên hắn mới rõ biết hậu quả, cũng phải cõng phản bội Ấn Độ giáo. Đi tìm Sở Hàn đám người trợ giúp đi, không có có người biết rõ, Lam ngay từ đầu ý tưởng, chính là muốn dựa vào Sở Hàn đám người lực lượng ngăn cản Ấn Độ giáo, thậm chí phá hủy. Chỉ là không có nghĩ đến Ấn Độ giáo đột nhiên hành động, không chỉ có đem Sở Hàn đám người đánh tan, cũng để cho nàng chỉ tính theo ý mình rơi không. Lam tự diễu lắc đầu một cái, được làm vua thua làm giặc, bây giờ nói những thứ này, tựa hồ cũng vô dụng. Nàng đã trở thành trong lòng Canazia, mặc dù như cũ Mỹ, kiều diễm ướt át động lòng người, nhưng cũng đã mất đi tự do. Liền ngay cả tánh mạng mình, cũng sẽ không tiếp tục thuộc về nàng. Một luồng cái bóng như quỷ mị từ xó xỉnh thoát ra, hóa thành một cái không khuôn mặt không có gì đen nhánh bóng người đứng ở to đại thiên sứ thần tượng hạ. giống như là co an kinh trong ác ma. Đã đến giờ sao? Nhanh như vậy liền đến phiên ta ra sân. Lam lẳng lặng nhìn đen nhánh bóng người, trên mặt không có một tí kinh ngạc. Từ nàng với Sở Hàn chia lìa sau đó, chính là bị bóng người này bắt toàn này thanh chân tự bên trong. Trong lúc nàng bằng vào thuần túy huyết thống lực lượng định thoát đi qua nơi này, nhưng là lại tại bước ra tự miếu trong nháy mắt lui về. Khi nhìn đến kia một đôi ở trong bóng tối lóng lánh hoàng kim đồng, nàng lại biết rõ, vô luận nàng thế nào giãy giụa, kết cục đều đã định trước. Mà bóng người này, chính là kia nháy vô số song con ngươi màu vàng trong bóng đen mạnh mẽ. Đen nhánh bóng người chưa có hồi phục, mà là lẳng lặng nhìn Lam, phảng phất không có nghe được nàng nói một dạng. Cặp kia hơi lộ ra u tối hoàng kim đồng trong không có một tí gợn sóng dâng lên, giống như người chết, đúng hạn giữa đến xem, hẳn còn có một ngày ta mới sẽ chết. Nói cách khác, lão bất tử kế hoạch bị người đánh loạn. Sở Hàn thực lực bọn hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng chỉ bằng ba người bọn họ, lão bất tử lại trước thời hạn phong Ấn Độ. Bí loại tiếp viện không thể nào nhanh như vậy đến Ấn Độ, cho nên hẳn không quá có thể. Lam tử hồ sớm liền biết không sẽ có trả lời. Tự nhủ nói, từ bị vây ở chỗ này sau, nàng trừ ngày thứ hai định chạy khỏi nơi này lúc bước ra qua thanh chân tự một bước. Trừ cái đó ra, Lam lại không có sẽ cùng ngoại giới có tiếp xúc qua. Nàng thậm chí không biết rõ nơi này là ta mơ han viên chủ thể hai bên thanh chân tự trong đó một tòa. Nhưng đối với bên ngoài xảy ra hết thảy, nàng lại nhược chỉ trường. Thậm chí ngay cả tại phía xa 108.000 dặm bên ngoài bí loại cùng gục vào, tự miếu bên trong vô cùng an tĩnh, ngay cả phong thanh cũng không có, đen nhánh bóng người cũng không có bất kỳ động tác. An tĩnh đứng ở thiên sứ giống trước, nếu như từ xa nhìn lại, giống như là thiên sứ giống hạ tiểu ác ma. Duy nhất một khả năng đánh loạn lão bất tử kế hoạch cũng chỉ có Teji Patti. Lam ánh mắt lóe lên mắt nhìn màu xám mù mịt thiên không. Trên mặt thoáng hiện lên một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp. Kia phạt lo, ngươi nói bọn họ thật sẽ đến không? Thanh niên nhà sư lấy cùi trò đụng hạ bên cạnh trung niên nhà sư. Áp thấp thanh âm nói, không biết rõ. Bất quá nếu là đại trưởng lão an bài, chúng ta tuân thủ chính là, thì nhìn phần thiên ý đồ. Kia phạt lo chắp hai tay, mắt nhìn thanh niên nhà sư, môi khẽ nhúc nhích, nếu như không chú ý xem nói, thậm chí không biết rõ miệng vừa mới động hạ, ta đến bây giờ còn không minh bạch, Teji Patti tại sao phải phản bội chúng ta. Thanh niên nhà sư cẩn thận trước mắt địa phương cái kia gầy đét bóng lưng, đem thanh âm áp đến thấp nhất. Cho dù là kia phạt lo, nếu như không phải thanh niên nhà sư là ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, hắn thậm chí không biết rõ thanh niên nhà sư vừa mới cùng hắn nói chuyện. Kia phạt lo tơn bữa, giống vậy mắt nhìn đám người phía trước nhất đạo kia gầy đét bóng lưng. Teji Patti, hắn từ đầu tới cuối đều không phải là theo chúng ta cùng một chỗ. Ngươi đừng quên, hắn chính là Phật giáo mật tông đệ tử. Không phải ta Ấn Độ giáo đệ tử. Hắn thanh âm giống vậy đè thấp, mà còn trong giọng nói mơ hồ có một tí đố kỵ. Cái này cũng bình thường, dù sao Teji Patti tại Ấn Độ giáo bên trong là công nhận nhiệm kỳ kế đại trưởng lão nhân tuyển. Cái này không phải gần bởi vì hắn từ nhỏ đã là đang ở với đại trưởng lão cùng một chỗ sinh hoạt. Thậm chí từ trình độ nào đó nói, đại trưởng lão chính là hắn thân nhân. Đương nhiên, trong đó còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là Ấn Độ giáo người sáng lập, liền là một vị huyết thống mạnh mẽ hỗn huyết loại, mà vị kia Ấn Độ giáo người sáng lập Ngôn Linh, chính là cụ giống. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Teji Patti giàu gì cũng là đại trưởng lão nuôi lớn. Loại này tình cảm, lại không nói một tiếng liền phản bội, cũng quá vô liêm sỉ đi. Thanh niên nhà sư lắc đầu một cái, khắp khuôn mặt là tiếc nuối cùng không hiểu. Nghĩ đến nếu như là hắn nói, chính xác không sẽ chọn phản bội loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi sai. Kia phạt lo liếc mắt thanh niên nhà sư, Mặc dù Tejipati người giám hộ là đại trưởng lão, nhưng là hắn cũng không phải tại đại trưởng lão bên người cao lớn. Hắn từ nhỏ, hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trên mặt đau xót, liền vội vàng chắp tay im miệng, cúi đầu xuống. Đám người phía trước nhất lão nhân thấy kia phạt lo cúi đầu xuống sau, lại rời đi ánh mắt. Điểm nhỏ này động tác cũng không có đưa tới những người khác chú ý. Kia phạt lo, ngươi thế nào? Thế nào không nói tiếp? Tejipati từ nhỏ thế nào? Thanh niên nhà sư không có nhận ra được vừa mới đạo kia bắn tới ánh mắt, nghi hoặc nhìn về phía chắp tay cúi đầu kia phạt lo. Chớ nói nữa, kia phạt lo cúi đầu, áp thấp thanh âm khẽ quát một tiếng. Vừa mới đạo kia ánh mắt bắn về phía hắn thời điểm, một loại đậm đà tử vong tràn lan lên trong lòng. Nếu như hắn không phải vội vàng im miệng nói, hắn thậm chí hoài nghi, vừa mới kia một ánh mắt nhìn kỹ, hắn cũng đã chết. Thanh niên nhà sư ngạc nhiên nhìn kia phạt lo, có chút không sờ được đầu não. Vậy làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay a? Thật là kỳ quái. Hắn thấy kia phạt ra dần cúi đầu không nói sau, nhìn hướng bốn phía. Trong tầm mắt là từng đạo đem cỏ xanh bao trùm đen nhánh thân ảnh. Đó là phần thiên ban cho Ấn Độ giáo Đét Co Ôn đại quân. Chẳng qua là thanh niên nhà sư vẫn cảm thấy không ổn. Đét Co Ôn tương đương với loài rồng nanh vuốt, mà bọn họ là hỗn huyết loại. Hỗn huyết loại với loài rồng là không chết không thôi địch nhân. Thanh niên nhà sư tự giễu lắc đầu một cái. Loại này sự tình cũng không phải là hắn một cái tiểu lâu la hẳn suy nghĩ. Hay là trước nghĩ xong thế nào đợi sẽ tức sắp đến trong chiến đấu sống sót tốt. Thanh niên nhà sư lại mắt nhìn trải rộng sân cỏ Đét Co Ôn, bĩu môi một cái, liền muốn lấy lại ánh mắt lúc. Yêu dị đỏ như màu máu xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một loại dị thường chói mắt cùng mê. Người màu đỏ. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất thấy một đóa máu hồng liên hoa đang nở rộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, vực sâu. Thanh niên nhà sư bỗng nhiên trừng đại con mắt, nhìn trong tầm mắt kia đóa yêu dị máu hồng liên hoa nở rộ, cánh hoa vô thanh vô tức bốc cháy, hướng bốn phía thổi tới, mà sân cỏ trên Đét Co Ôn bầy chút nào không phát hiện. Phảng phất hết thảy các thứ này chẳng qua là hắn ảo giác. Chẳng qua là, thanh niên nhà sư mặc dù khiếp sợ, nhưng lại rất rõ, cái này không là ảo giác, đây là địch tấn công. Hắn vừa mới muốn la lên, chợt cả người cứng đờ. Hai bó dị thường chói mắt ánh sáng màu vàng nhìn về phía hắn, đó là một đôi mơ hồ mang theo một chút màu đỏ trong mắt màu vàng óng. Thanh niên nhà sư không dám chút nào dị động. Tại kia song con mắt nhìn kỹ, hắn giống như là sóng thần trong một chiếc thuyền nhỏ. Chỉ cần hơi có dị động, lại sẽ bị sóng mãnh liệt đại hải bao phủ. Thanh niên nhà sư cúi đầu xuống, hoảng sợ nhìn dưới chân. Tâm lý không ngừng cầu nguyện những người khác chú ý tới phía sau sân cỏ trên dị thường. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe được có người phát ra hỗn tạp trào phúng và khinh thường tiếng cười. Nhưng là hắn không dám ngẩng đầu, kia đập vào mặt nhiệt độ cao, trời sập như vậy uy áp, đập vào mi mắt trong máu đỏ. Không có chỗ nào mà không phải là tại rõ ràng nói cho hắn biết, ngàn vạn lần không nên ngẩng đầu. Ca sở học viện mạnh nhất, tinh anh lại như vậy len lén sờ, chẳng lẽ không sợ yếu bản bộ danh tiếng sao? Bỗng nhiên, một chàng cười tại thanh niên nhà sư vang lên bên tai. Nói như vậy dưới tình huống như vậy, rốt cuộc có người phát hiện dị thường là một kiện thập phần vui vẻ sự tình, nhất là đối với, đúng, lâm vào nguy cơ sinh tử hắn mà nói. Nhưng là thanh niên nhà sư nghe được cái này tiếng cười sau nhất thời ngay cả khóc tâm đều có, bởi vì hắn nghe được tiếng cười chủ nhân là ai. Hắn không chỉ có nghe được, còn hết sức quen thuộc tiếng cười kia chủ nhân, đó chính là mới vừa cùng hắn đàm luận Tejipati kia phạt lo. Bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi tiếp tục đàm luận cái gì Tejipati. Nếu như không phải thân vùi lấp thời khắc sinh tử nói, hắn tuyệt đối muốn hành hung kia phạt lo một trận. Ngươi nói ngươi cảnh báo liền cảnh báo đi. ngươi có thể hay không trước tiên đem ta cứu ra lại cảnh báo a? Bất quá tâm lý oán trách thì oán trách, thanh niên nhà sư hay là không dám có một chút dị động, bởi vì trước mặt vẻ này nhiệt độ cao càng phát ra nồng nhiệt. Máu đỏ như vậy hỏa diễm dần dần lan tràn đến chân hắn, vừa hắn chỉ cần động một cái, kia hòa tan mặt đất cao ôn hỏa diễm lại sẽ đem hắn đốt thành tro. Ngươi ngăn trở ta đường, có thể để cho một chút không? Bình thản thanh âm truyền vào thanh niên nhà sư bên tai, hắn hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, hai chân theo bản năng hướng bên cạnh bước chân, nhường đường. Thanh niên nhà sư mơ hồ cảm giác người kia tựa hồ liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại bước đi về phía trước. Máu kia cứ dê nai như vậy cao ôn hỏa diễm như bóng với hình, phảng phất một món khoác lên người áo khoác. Người kia mới vừa đi ra, thanh niên nhà sư lại mệt lả tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt dị thường, từng ngụm hô hấp, phảng phất vừa mới chết chìm bị cứu ra một dạng, còn chưa có chết đi. Kia phạt lo đi tới liếc mắt thanh niên nhà sư, cặp mắt đã biến thành sáng chói hoàng kim đồng. Thanh niên nhà sư nhất thời tỉnh hồn lại, hung tợn nhìn kia phạt lo, ngươi là muốn hại chết ta sao? Vừa mới nếu như không là vận khí tốt nói, hắn cái này cái mạng nhỏ cứ như vậy bỏ ở nơi này, mà kẻ cầm đầu chính là trước mắt tên hỗn đản này. Ngươi cũng quá để ý mình. Kia phạt lo không chỉ không có lộ ra xấu hổ thần sắc, ngược lại suy cười một tiếng, si một dạng nhìn thanh niên nhà sư, ngươi có ý gì? Thanh niên nhà sư kinh ngạc, không rõ vì sao nhìn kia phạt lo, tại trong mắt những người kia, ngươi chẳng qua là một con run dế, giết ngươi đơn giản là đang lãng phí khí lực, mà còn bẩn tay mình. Kia phạt lo cười nhạo nhìn thanh niên nhà sư, thanh niên nhà sư khẽ nhếch miệng, lại không có nói gì, mà là cúi đầu yên lặng. Kia phạt lo nhìn thanh niên nhà sư, không tiếng động cười một cái, sáng chói hoàng kim đồng trong tràn đầy tự diễu. Hắn nói thanh niên nhà sư là con kiến hôi, chính hắn làm sao không phải là khác một con run dế đây. Vừa mới hắn nói như vậy, nhưng người ta nhìn liền cũng không có liếc hắn một cái. Xem như vậy, hắn thậm chí đều không có tư cách nói thanh niên nhà sư. Dù sao người ta tốt xấu với thanh niên nhà sư nói một câu, người kia chút nào không trở ngại cách đi tới đứng ở đám người phía trước nhất lão nhân bên cạnh. Dọc theo con đường này, phẩm là ngăn cản tại hắn mặt tiền nhân, đều yên lặng tránh đường ra. Bọn họ đều tự biết mình, cho dù là liều mạng trên tánh mạng, bọn họ cũng không đụng tới người ta quần áo. Đã như vậy, cũng sẽ không cần qua loa chịu chết. Thật là hâm mộ ên cái kia lão gia hỏa a. Hồng Liên Nghiệp Hòa, như vậy ngôn linh đều rơi vào trong tay hắn, phảng phất trời cao cũng đang giúp hắn. Lão nhân cảm khái nhìn toàn thân bao phủ tại máu đỏ hỏa diễm người làm ảnh, trong mắt không che giấu chút nào hâm mộ. Nếu như bản bộ biết rõ cụ giống tại trong tay các ngươi, đại khái đến lúc đó hâm mộ chính là hiệu trưởng. Máu đỏ trong ngọn lửa bóng người hơi hơi lắc đầu một cái. So với hắn bất luận kẻ nào đều biết, cụ giống uy lực, nó mặc dù không có Hồng Liên Nghiệp Hòa cao như vậy cấp, nhưng lại hết sức thực dụng, mà còn người sử dụng trong lòng nếu như có tín ngưỡng nói, kia ngôn linh đem sẽ phát huy ra vô cùng uy lực kinh khủng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị ên cái kia lão gia hỏa chiếm tiện nghi. Lão nhân thật sâu thở dài, giống như là đang cùng bạn cũ nói chuyện phiếm. Không có một chút người bên cạnh là một cực kỳ nguy hiểm địch nhân giác ngộ. Nói tới chỗ này, cái kia hòa thượng để cho ta hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Bóng người ngừng lại, một quay đầu nhìn lão nhân, tựa hồ cũng là đối đáp phục hết sức cảm thấy hứng thú. Những người khác cũng đều đưa mắt về phía lão nhân. Hắn chúng ta đối với lão nhân câu trả lời cũng vô cùng để ý. Trong đó còn có mấy cái Ấn Độ giáo trưởng lão thậm chí mặt đầy ngưng trọng tượng là ngoài phòng sinh chờ thê tử chồng. Lão nhân không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía xa xa một mảnh màu xám mù mịt thiên không, yên lặng một hồi. Ta là Ấn Độ giáo đại trưởng lão Bát Y Xe. Bắc Ấn Độ Bà La Môn quý tộc họ. Từng trước sau xuất hiện ba nhâm tổng, lâu dài thống trị Ấn Độ độc lập sau chính giới. Quanh mình Ấn Độ giáo các trưởng lão âm thầm thở phào đồng thời, lại đem trái tim nhắc tới. Con ngươi màu vàng Tiếp Nhị Liên Tam sáng lên, bởi vì cảnh giác, những trưởng lão này trong cơ thể long huyết bắt đầu dâng cao. Trong nháy mắt, sân cỏ trên giống như là biến thành quang minh đại dương, vô cùng uy áp mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng đánh thẳng vào. Những trưởng lão này là Ấn Độ giáo cường đại nhất nội tình, đã từng đều là khá sôi nổi hoạt động tại Đồ Long trên võ đài cường giả. Chỉ bất quá là Ấn Độ giáo, bọn họ đều lựa chọn mai danh ẩn tính, đem lui về phía sau sinh mạng dâng hiến cho Ấn Độ giáo. Máu đỏ hỏa diễm người làm ảnh không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ tới ngươi lại là Bà La Môn, nhưng ta càng không minh bạch, vì cái gì ngươi muốn chọn đem Ấn Độ giáo đưa vào vực sâu? Cái gì là vực sâu? Đại trưởng lão cười một cái, mở ra một chút mi mắt, có chút hăng hái nhìn máu đỏ hỏa diễm người làm ảnh. Ấn Độ giáo hoàn toàn hủy diệt, không biết rõ có tính hay không là vực sâu. Bóng người thanh âm vô cùng bình tĩnh, thật giống như kia kinh người nói chuyện không phải hắn nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, Phật Quang. Các trưởng lão bộ dạng sợ hãi, bọn họ hết sức rõ ràng. Trước mắt cái này toàn thân bao phủ tại máu đỏ hỏa diễm người làm tuyệt đối có tư cách nói ra lời như vậy đến. Bởi vì hắn hiện tại mặc dù là một người, nhưng mỗi người đều rất rõ, phía sau hắn còn đứng một người vật khổng lồ. Đó là bất kỳ một cái nào hỗn huyết loại thế lực đều không cách nào chống lại truyền thừa mấy ngàn năm Đồ Long bí loại. Hủy diệt Ấn Độ giáo, loại này sự tình, đại khái ngay cả ên đều không có nghĩ qua. So sánh với đó, hắn khả năng càng muốn hủy diệt một cái khác phân bộ. Dù sao 60 năm trước hắn cứ như vậy nghĩ, chẳng qua là không biết rõ 60 năm sau, hắn có phải hay không vẫn là nghĩ như vậy. Đại trưởng lão cười hít mắt một chút, cũng không có đem hỏa diễm bóng người nói chuyện để ở trong lòng, mà là mặt đầy nhớ lại nhìn màu xám cho thiên không. Bóng người tựa hồ sợ run hạ, tựa hồ là nhớ tới cái gì, cũng không có tại mở miệng, cứ như vậy với lão nhân một dạng nhìn xa xa trời u ám thiên không. Bọn họ đây là đang làm gì? Một cái lão bất tử cùng một người tuổi còn trẻ nam nhân ở trò chuyện nhân sinh. Mu ở thức hoa, vườn phun bên cạnh ao, Caesar đã mở ra hoàng kim đồng, sử dụng liêm giữ u, nghe lén lăng mộ cửa vào trước động tĩnh. Chẳng qua là hai người kia đối thoại lại để cho hắn lộ ra mờ mịt biểu tình. Tên kia là đang làm gì vậy à? Caesar trừng đại con mắt. Khoảng cách gần như vậy, không nhân cơ hội ra tay còn chờ cái gì? Chúng ta có thể là địch nhân à? Loại thời điểm này còn chơi đùa cái gì trò chuyện nhân sinh à? Hắn khiếp sợ. Sân cỏ trên hai người kia căn bản liền không giống sinh tử đại địch, ngược lại giống như một đôi hận gặp nhau trễ bạn vong niên. Hận không được đem chính mình dĩ vãng nhân sinh trải qua nói hết ra cho phía bên kia nghe. Sau đó vỗ vỗ phía bên kia bả vai, cảm khái nói một câu chi kỷ a. Đặc biệt sao chúng ta có thể là không chết không thôi địch nhân a. Caesar lúc này cảm giác trong lòng có 10.000 đầu to long chạy qua. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Kỳ diệu hắn giống chửi đồng. Bọn họ tới. Bỗng nhiên, ngồi dưới đất ngồi tĩnh tọa Teji Patti trợn mở con mắt. Cặp kia chói mắt hoàng kim đồng có chút ảm đạm. Trước kia, bất động minh vương bộ dạng, nhượng hắn tiêu hao quá lớn, cho tới bây giờ đều chưa có hoàn toàn khôi phục. Thậm chí nếu như không phải hắn huyết thống đủ cường đại, kia thoáng cái hắn liền muốn ngân bì kiệt lực. Phong hơi hơi thổi lên, mang theo một chút âm lương quát tại Caesar trên mặt. Hắn lập tức biết rõ Teji Patti nói là người nào. Hai tay lui về phía sau như đúc, hai cây lấp đầy hống trung tâm độn kim đạn phá giáp lục bạc liền xuất hiện tại trên tay hắn. Cặp kia sáng chói hoàng kim đồng chậm rãi khép lại. Hắn nhắm mắt lại, nhưng là bên ngoài hết thảy động tĩnh lại lấy một loại vô cùng nó phương thức đặc thù hình chiếu đến trong đầu hắn. Teji Patti chỉ liếc mắt nhìn Caesar, liền tiếp tục ngồi xuống ngồi tĩnh tọa khôi phục thể lực. Không chút nào đi xem đã từ bốn phương tám hướng nhào tới Death Coon 7. Phảng phất vô biên vô tận Death Coon 7 từ bốn phương tám hướng nhào tới. Trong đó sảm kẹp rất nhiều Ấn Độ giáo hỗn huyết loại. Một đôi mang tính tiêu chí biểu trưng hoàng kim đồng cùng âm lương sát ý đã nói rõ bọn họ và bọn họ ý đồ. 246 cái có lực tim đập, trừ Teji Patti cùng mình, còn lại 244 cái Ấn Độ giáo hỗn huyết loại vị trí tập trung. Caesar hai tay nổ súng, không cần trợn mở con mắt nhắm, bắn thẳng đến hai bên. Tổng cộng xỉ 8 phát đạn rất mạnh mẽ động năng xuyên thủng che đậy vật. Chính xác không có lầm đánh vào hai bên 46 danh yếu hại địch nhân trên. Trong đó một nửa là hỗn huyết loại, một nửa là sa đoạ Death Coon. Hống trung tâm độn kim đạn phá giáp xuyên qua hỗn huyết loại thi thể đánh vào bọn họ yếu hại tiến lên. Thế mà đây đối với giống như màu đen sóng biển dâng Death Coon 7 mà nói, chẳng qua là một chút nhỏ nhặt không đáng kể tổn thất. Thậm chí kia 18 danh hỗn huyết loại ngã xuống cũng không có đối với đúng Ấn Độ giáo hỗn huyết số loài tạo thành ảnh hưởng gì. Mà một khi bọn họ và bọn họ nhào lên, vô luận Caesar cùng Teji Patti mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị khủng bố số người bao phủ. Caesar động tác không có một tí dừng lại, trong nháy mắt liền đem hai cái mới băng đạn thay, nhảy dựng lên, không trung nổ súng, lục bạc gầm thét bắn, ra 18 viên màu đen đạn đem 46 danh địch nhân xuyên qua. Vẫn là 18 danh Ấn Độ giáo hỗn huyết loại, 18 danh Death Coon. Nhưng cái này vẫn không có hiệu quả lớn lắm. Death Coon 7 và mấy trăm danh Ấn Độ giáo hỗn huyết loại đã ép tới gần phun trì 200 mét phạm vi, mà Caesar lần hai nhét vào trên hai cái mới băng đạn. Trong lúc này từ đầu đến cuối không cao hơn 5 giây. Không thể không khiến người cảm khái không hổ là chiến trường chi vương. Đầu chọc ngươi đặc biệt sao, thật là không có có. Sơ xa giống to đem hai cái vừa mới thay băng đạn đánh không. Nhưng là như cũ không có tác dụng gì. Số lượng quả thực quá nhiều. Nếu như cho hắn một lớp chế thức vũ khí còn có thể ngăn trở. Nhưng hắn hiện tại liền hai cây lục bạc, 14 băng đạn. Cái này ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Thậm chí nếu như không phải, liêm giữ u vô cùng chuẩn xác đem tất cả mọi người vị trí tập trung, hắn đều không nhất định có thể đánh ra như vậy chiến tích huy hoàng. Teji Patti chưa có hồi phục Caesar, sắc mặt bình tĩnh trên mặt đất ngồi tĩnh tọa, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm thâm ảo Phật kinh, phảng phất bốn phía sát khí trùng thiên, tiếng súng điếc tai đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là một chính đắc đạo cao thâm hòa thượng. Caesar không có nhìn Teji Patti, nếu không nói, cũng không biết rõ có hay không đem còn lại 6 cái băng đạn hết thảy đánh vào hắn trên ót. Death Coon 7 như thủy triều sông tới, rốt cuộc ép tới gần đến phun trì 100 mét phạm vi. Caesar đã đổi thành hướng bốn phía nổ súng. Làm như vậy mặc dù lực sát thương thấp điểm, nhưng là lại có thể rất tốt chặn đánh bọn họ bước chân. Mồ hôi từ cái trán lưu lại, xuyên qua hắn nhắm hợp con mắt. Hắn tại một lần thay hai cái mới băng đạn. Đây là cuối cùng hai cái băng đạn. Đánh xong Teji Patti còn chưa khỏe, vậy bọn họ mạng nhỏ có thể qua đời ở đó. Bỗng nhiên, một cái ngâm tụng tiếng vang lên. Không bao lâu, lại một cái ngâm tụng tiếng vang lên. Sau đó cái thứ ba, cái này tiếp theo cái kia ngâm tụng thanh âm vang lên. Mỗi một cái thanh âm đọc kinh văn rất bất đồng. Cho dù là Caesar hiện tại lĩnh vực toàn bộ triển khai tập trung đạt tới trước đó chưa từng có trình độ cũng không cách nào chính xác bắt được. Những thứ này ngâm tụng âm thanh rốt cuộc có mấy cái. Death Coon 7 chậm rãi dừng bước lại. Hỗn tạp ở trong đó Ấn Độ giáo hỗn huyết số loài, chính là hoảng sợ nhìn thân thể kia trong hiện ra Phật quang đầu chọc hòa thượng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Teji Patti miệng ba khẽ mở, bốn phía thanh âm bỗng nhiên gấp, vô số tiếng tụng kinh chậm rãi giao hội chung một chỗ, biến thành một cái thanh âm. Teji Patti trên người Phật quang bỗng nhiên phóng đại, trong nháy mắt liền đem toàn bộ mù ở thức hoa vườn bao phủ ở bên trong. Vô số đét co ôn cùng hỗn huyết loại đều tại Phật quang hạ tiêu tan. Kia vô số tiếng tụng kinh hối hợp lại cùng nhau biến thành là một câu 10 chữ kết cấu nói. Nắng chớ tát buộc đát hán nghiệt đế tỳ thuốc. Hết thảy sinh mạng quy về hư vô. Phật quang kéo dài ước chừng 3 phút mới chậm rãi biến mất. Mà biến mất theo. Còn có tòa kia thành lập mấy trăm năm. Tại ta mơ han bên trong tượng trưng cho cùng bình thản thần thánh mu ở thức hoa. Kèm theo mu ở thức hoa. Vườn cùng một chỗ hoàn toàn biến mất. Còn có thành đoàn Đét Co Ôn và mấy trăm danh Ấn Độ giáo hỗn huyết loại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, đúng sai cùng trời không? Đây cũng là sự thật. Gattuso gia tộc là Italy chứ tên quý tộc gia tộc. Đã từng ra qua 7-8 cái công tước. Đáng tiếc không có một người thành công bước lên Italy ngai vàng. Nếu như nói Alexander gia tộc là châu Âu trong lịch sử nổi danh nhất quý tộc, như vậy Gattuso gia tộc chính là hỗn huyết loại thế giới có sức ảnh hưởng nhất quý tộc. Ngươi cũng là loại người này. Sở Hàn nói, ta cũng không ghét chính mình huyết thống, nhưng là không sẽ lấy nó là ngạo. Bất quá ta cũng rất ưa thích huyết thống mang đến cảm giác. Lão nhân về phía trước xòe bàn tay ra, chậm rãi nắm chặt. Kia loại nắm giữ hết thảy, cho dù là sinh mạng đều có thể tùy ý tước đoạt cảm giác. Cặp kia hãm sâu hắc ám cùng vực sâu long đồng bộc phát ra ánh sáng khác thường, phảng phất hàng tỷ cái thái dương một dạng sáng ngời. Sở Hàn không nói gì, yên lặng nghe bên người cái này không biết rõ đã công việc 100 năm vẫn là 200 năm lão yêu quái giảng thuật quyền cùng lực. Hắn thời gian còn rất nhiều. Thân là đứng sau trắng đen vương bên dưới long tộc bốn đại quân chủ, thanh đồng cùng hỏa chi vương không phải tốt như vậy thôn phệ. Lão nhân nắm chặt bàn tay một lúc lâu, nhưng lại chậm rãi buông ra. Nhưng là có một ngày, ta phát hiện mình trong cơ thể long huyết tại dần dần suy thoái. Kia loại nắm giữ hết thảy cảm giác, đang từ từ cách ta đi. Nói chuyện tới nay, trên mặt lão nhân lần thứ nhất lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Đó là một loại bất lực bi ai. Sau đó đây, Sở Hàn bỗng nhiên nói, tựa hồ là bị Sở Hàn câu hỏi cắt đứt. Lão nhân dần dần bình phục lại. Ước chừng là 40 năm trước, trong cơ thể ta long huyết suy yếu tới cực điểm, ngay cả hoàng kim đồng đều không cách nào thiêu đốt. Lão nhân ngừng lại, trên mặt thoáng hiện lên một chút nồng nhiệt. Nhưng cũng là khi đó, ta gặp phải bệ hạ, vị kia vĩ đại tồn tại. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nếu như là tại ta mơ han cửa vào gặp phải tập kích trước, hắn khả năng sẽ đem lão nhân những lời này hiểu thành Blacking Nidhogger. Nhưng là đang cùng kia rõ ràng mất đi trí nhớ thái cơ một phen đối thoại sau, hắn đã biết rõ lão nhân là đang ở chỉ mấy trăm năm trước vị kia mu ở hoàng đế. Chẳng qua là Sở Hàn từ đầu đến cuối nghĩ không minh bạch vị kia mu ở hoàng đế rốt cuộc là làm sao làm được rơi xuống làm Đét Co Ôn sau, còn có thể giữ rõ ràng ý thức. Hơn nữa nhìn ý hắn đồ cùng động tác, mục tiêu rất rõ ràng là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương. Nhưng là hắn muốn Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương tới làm chi? Đánh thức hắn? Không quá có thể. Nhưng là nếu không phải đánh thức Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương, vậy hắn nghĩ muốn làm gì? Vị kia vĩ đại tồn tại nguyện ý hơn nữa có năng lực đem ta huyết thống tăng lên. Chẳng qua là cái này cần số lớn người sống làm tế phẩm. Lão nhân nói, ta mấy chục năm qua đã lục tục đưa đi rất nhiều người sống, từng cái đều là huyết thống ưu tú hỗn huyết loại. Nhưng dù vậy, muốn đem long huyết khô kiệt hỗn huyết loại huyết thống tăng lên cũng không phải một món đơn giản sự tình. Mà còn ta muốn cũng không phải là chỉ một tăng lên ta một cái. Ta muốn nhượng Ấn Độ giáo mỗi một cái giáo đồ huyết thống đều tăng lên tới cực hạn. Đến lúc đó, coi như là truyền thừa mấy ngàn năm bí loại cũng không ngăn được ta Ấn Độ giáo bước chân. Giờ khắc này, lão nhân khổng lồ kia giả tâm mới hoàn toàn bạo lộ ra. Nếu như hắn thật thành công, thì hắn không phải là đem Ấn Độ giáo đưa vào vực sâu, mà là mang theo trước đó chưa từng có đỉnh, thật có thể thành công sao? Lão nhân giảng thuật hắn vạch kế hoạch cùng giả tâm lúc. Sở Hàn một mực ở yên lặng, mà còn yên lặng rất lâu. Bởi vì hắn biết rõ, chuyện này là thật có khả năng thành công tính. Chẳng qua là, hắn nhìn trên mặt tràn đầy vô cùng hào quang lão nhân lắc đầu một cái. Không được, trước hắn căn bản không biết rõ lão nhân muốn làm gì. Không biết rõ vì cái gì thân là Ấn Độ giáo đại trưởng lão nhân sẽ chọn chịu đựng bí loại lửa giận cũng phải cõng phản bội. Cho đến lão người đưa hắn giả tâm sau khi nói ra, hắn mới bừng tỉnh công khai. Ấn Độ giáo từ thành viên nòng cốt đến trưởng lão rồi đến thân là đại trưởng lão nhân. Bọn họ đang chọn phản bội trước, liền đã làm tốt cùng bí loại hoàn toàn khai chiến chuẩn bị. Sở Hàn nói xong, lại ngẫm lại. Nhìn lão nhân lắc đầu một cái. Không thể nào. Không được. Không thể nào. Đôi câu trả lời chính là cùng một cái ý tứ. Lão nhân nghe minh bạch, cho nên yên lặng, cũng không có ngăn trở Sở Hàn bước chân. Hoặc có lẽ là liền với hắn tự phục vụ máy từng nói, đã là hữu tâm vô lực. Trên cái thế giới này vốn cũng không có cái gì đúng hay sai đi. Chẳng qua là một loại lý giải, một loại đối với tự thân lý giải, đã từng đúng sai hay không còn vẫn tồn tại. Bây giờ đối với sai có hay không phán đoán chính xác, đúng hay sai chỉ tại ngươi nhất niệm chi gian, giống như ái tình ngọt ngọt ngào, giống như ái tình tới tấp cách cách. Người nào cũng không thể chắc chắn cái này đoạn tình duyên là đúng hay sai. Kia nếu như vậy, vì cái gì không thay cái góc độ đi lần nữa cân nhắc đây? Sở Hàn không có chút nào trở ngại đi tới mộ thất trước. Những kia Dead Poon cùng hỗn huyết loại đều bị Caesar cùng Teji Party dẫn đi qua. Đây là bọn hắn trước thương lượng xong. Bất quá hắn không nghĩ tới Teji Party lại như vậy quyết tuyệt. Không tiếc chịu đựng ngôn linh cắn trả cũng phải đem sở hữu Dead Poon giải quyết hết. Hắn đứng ở mộ thất trước, ngẩng đầu nhìn mắt màu xám cho thiên không, chợt nhớ tới từng tại trong một quyển sách xem qua như vậy một đoạn văn. Thiên không là một vị bản lãnh cao cường ma pháp sư, mang cho mỗi một người không cùng tâm cảnh, có lẽ còn kém một chút như vậy nhi, mọi người liền vừa có thể minh bạch nhiều chút cái gì chứ. Thiên không là một vị triết nhân, hướng mọi người trình bày thâm ảo nhân sinh triết học. Thiên không lại là một vị nơi thân thế bên ngoài tửu tiên, tại từng cái biết hắn trong lòng người, cùng cái kia người cùng một chỗ thưởng thức nhân sinh diệu. Thiên không còn là cái gì, mỗi một người đều không có cùng giải thích. Mà cuối cùng có thể được là, thiên không như thể vô nhai. Tội gì phải đem một mảnh kia cố chấp ở lại thủy triều lên xuống trên bờ cát. Sở Hàn lúc ấy là trong lúc vô tình đọc được quyển sách này. Khi đó hắn ngồi ở Mỹ Liên Hàng từ nước Anh bay đi Bắc Kinh trong khoang hạng nhất. Bởi vì nhàm chán liền từ ghế ngồi mặt bên tạp chí sách lấy ra quyển sách này đọc lên tới. Lúc ấy hắn sau khi xem xong, nhìn buồng phi cơ bên ngoài mấy ngàn mét mây cao tầng, yên lặng rất lâu. Cuối cùng hắn cũng không nói gì, đem sách khép lại thả lại ghế ngồi mặt bên tạp chí trong túi, để lại cho cái kế tiếp sẽ tình cờ đọc được nó hành khách. Trên thế giới rất nhiều sự tình, không phải chỉ cần ngươi giữ vững đi xuống, liền chính xác sẽ có kết quả. Có lúc càng nhiều, chẳng qua là cầu một cái tâm không tiếc, cũng không hối. Sở Hàn lắc đầu một cái, xoay người đi vào mộ thất. Hắn không có nhìn đại lý Thạch Bình Phong, thẳng tắp đi trong lòng đất đất hầm đi tới. Ánh sáng dần dần biến mất, lại từ từ xuất hiện. Hắn đi tới trong lòng đất tầng 2. Trong tin đồn mu ở Hoàng đế cát cổ mồ hôi cùng Hoàng hậu thật sự an nghỉ mà. Hắn dừng bước, đứng ở trên thềm đá xem lấy cô gái trước mặt trần trụi. Lấy hai chân trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Nàng đan đôi chân chuyển đổi tại tưởng tượng trong ca dô trong nhảy tới nhảy lui. Trên mặt tràn đầy cùng với nàng dáng vẻ không hợp ngây thơ tươi cười. Một màn này nhìn qua có chút buồn cười, nhưng Sở Hàn không cười. Hắn nhìn nữ tử nụ cười trên mặt, trong thoáng chốc phảng phất thấy mấy trăm năm trước cái kia đứng ở đầu đường mua kẹo thiếu nữ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 416, Long Vương cấp Dead Poon. nàng cũng không phải cu lơ các u tử phi tử. Nàng còn không có Mộ Tháp Chi Mã Ha. Hắn cũng không phải mu ở đế quốc thứ 5 đảm nhiệm hoàng đế. Nàng cũng không phải nổi tiếng thiên hạ thái cơ. Sở Hàn ánh mắt yên tĩnh nhìn sân bóng đá đại mộ thất phần cuối. Đứng nơi đó một vị khoác vàng óng, sắc y phục nam tử. Hắn giống như hắn, đang nhìn trên mặt đất chơi lấy nhảy ca rô. Trên mặt tràn đầy ngây thơ tươi cười nữ tử. Chỉ bất quá khác nhau là Sở Hàn trong ánh mắt mang theo hoảng hốt cùng nghi hoặc. Ánh mắt của hắn là tất cả đều là ôn nhu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. To lớn dưới đất trong mộ thất, hai cái đồng dạng là vương nam nhân gặp nhau, nhưng lại không có theo dự liệu va chạm, thậm chí ngay cả một chút tia lửa cũng không có cọ sát ra. Nữ tử tựa hồ là nhảy ca rô nhảy mệt mỏi, hai tay vịn đầu gối kiều, trên trán có tinh tế mồ hôi hột nhỏ xuống. Bất quá so sánh điểm này mệt mỏi, nàng tựa hồ càng hưởng thụ cái trò chơi này quá trình thu hoạch vui vẻ. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi thế nào đột nhiên như vậy tự ra hiện tại a? Bỗng nhiên, thúc thanh âm lấy một loại cực kỳ đặc thù tần số truyền vào Sở Hàn đại não. Bất quá cho dù là lo lắng dưới trạng thái, cái này cái thanh âm như cũ bơ, mềm dễ nghe, giống như viên mỹ vị mềm đường. Sở Hàn nhíu nhíu mày, mắt nhìn không có nhìn về bên này tới nam nhân. Vậy làm sao trách ta? Ta cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện. Mà còn ngươi cũng không việc gì nói cho ta biết trước a. Ngu ngốc. Ngươi không phải có thể cùng tiểu tinh linh nhóm nói chuyện năng lực sao? Thanh âm chủ nhân tức giận. Cái này làm cho Sở Hàn đi nữ tử ngồi địa phương mắt nhìn. Lại thấy nàng vẫn là bộ kia kiều. Hô dáng vẻ. Không chút nào một chút dị thường. Ngươi nói láo công phu. Rất lợi hại a. Sở Hàn hơi quái dị nói, cái gì là nói dối à? Thanh âm chủ nhân tựa hồ kinh ngạc, ngay tại lúc này ta tại Hàn huyên với ngươi ngày, nhưng ngươi lại ngồi một bộ khí xê hoan thở phì phò bộ dáng, mà người khác cũng cho rằng ngươi là mệt mỏi. Đây là giải thích láo, Sở Hàn nói, nguyên lai đây chính là nói dối à? Thanh âm chủ nhân tỉnh mê mê thanh âm truyền vào Sở Hàn trong đầu. Hắn không tự chủ được nhớ lại ra trước mắt cái mặt này trên tràn đầy thiếu nữ mỉm cười nữ hài nói như vậy manh thái. Vậy nhất định 10 phần khả ái. Bỗng nhiên, một chút báo động xông lên Sở Hàn trong lòng. Sắc mặt hắn hơi đông lại một cái. Nhìn về không biết rõ lúc nào tới đến ngồi chồm hổm dưới đất bên cạnh cô gái nam nhân. Ta có sự tình muốn cùng cái này vị khách nhân nói hạ. Ngươi có thể hay không tới trước phía sau gian phòng đi. Nam nhân ôn nhu an ủi. Sở nữ tử một mái tóc vàng óng. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Phảng phất kia là một kiện đồ dễ bể. Sơ ý một chút liền sẽ rớt bể. Nữ nhân nhẹ nhàng gõ đầu cười một cái. Lộ ra trên mặt hai cái mê. Người lúng đồng tiền. Sau đó liền từ nam người bên cạnh hướng về phía sau một món thạch thất đi tới. Từ đầu tới cuối cũng không có xem Sở Hàn liếc mắt. Phảng phất hắn không tồn tại một dạng. Cự đại mà hạ mộ thất lại một lần lâm vào yên lặng. Sở Hàn không có một chút một mình hãm sâu trại địch giác ngộ. Có chút hăng hái đánh giá toàn này hình dáng tinh xảo trong lòng đất mộ thất. Cùng hắn tưởng tượng khác nhau. Mộ thất bên trong không có phần lớn tối tăm cùng âm trầm. Trên vách tường khảm có khắc rất nhiều viên bóng đá đại dạ Minh Châu cùng từng chuỗi treo ở cây đuốc trên hoàng kim châu báu.